Chợt ngày hôm qua tình yêu ấy ngỡ như nhạt nhòa, bỗng phút chốc hóa cơn gió quay về đây. Ngồi một mình bâng khuâng, phải chăng đã quên đi em? Dù thời gian qua anh ngỡ quên được em. Đến bên anh và rồi bước đi, đến bên anh trong lúc cô đơn. Nhìn lại ngày bên nhau gợi lên nỗi đau. Người ơi đừng quên, ngọt ngào yêu thương đã trao và nỗi nhớ vẫn luôn xa xa. Anh luôn cần em bao đêm và anh luôn biết nơi kia xa xôi. Tình yêu ấy vẫn luôn trong em, đành vui cho năm tháng xem như hư vô. Gió quay về đây, ngồi một mình bâng khuâng, phải chăng đã quên đi em? Dù thời gian qua anh ngỡ quên được em. Và đến bên anh và rồi bước đi, đến bên anh trong lúc cô đơn. Nhìn lại ngày bên nhau, gửi lên anh bao nhớ thương về em. Người ơi đừng quên, ngọt ngào yêu thương đã trao và nỗi nhớ vẫn luôn xa xa. Anh luôn cần em bao đêm và anh luôn biết nơi kia xa xôi. Tình yêu ấy vẫn luôn trong em, đành vui cho năm tháng. Ngọt ngào yêu thương.